Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 512, chương 76, trọng tài. Nửa canh giờ đảo mắt đã qua, Triệu Nhiên cùng cái khác ba vị đạo môn hành tẩu tụ cùng một chỗ. Rất nhanh liền định ra một phần phán quyết sách. Phần này phán quyết sách chủ yếu vẫn là tuân theo đạo môn làm việc chuẩn tắc. Yêu tu giới luật rừng không quá phù hợp mấy vị đạo môn hành tẩu nhân sinh quan cùng thế giới quan. Lấy hướng, tự nhiên bị để tại một bên. Trở lại sau án thư, Triệu Nhiên gõ vang mộc trùy, nhắc nhở linh yêu môn ngồi xuống. Tại chúng linh yêu môn chờ mong lại thấp thỏm trong ánh mắt. Triệu Nhiên tuyên bố trọng tài đình phán quyết kết quả, căn cứ thính chứng hội song phương trần thuật, liên hợp trọng tài đình y theo đạo môn làm việc chuẩn tác cùng giá trị quan. Hiện đối bản án quyết định như sau. Thứ nhất, Thông Tý thần quân bị cáo cưỡng chiếm Thái Hoa Sơn động phủ tội danh thành lập. Trọng tài đình cho rằng, bị cáo ứng lập tức trả lại Thái Hoa Sơn, giao về Bạch Sơn quân. Xuyên Đông Linh Yêu lập tức ồn ào. Thông Tý thần quân đứng dậy, vung tay hô to, trọng tài đình làm việc bất công, bản thần quân không phục, ta Xuyên Đông chúng yêu không phục. Triệu Nhiên dùng sức gõ vang mộc trùy, đông đông đông, lạnh lùng nói, ngươi cái này hầu tử, thính chứng hội tổ chức trước đó nói như thế nào? Hắn quơ lấy trên bàn ước định hạng mục công việc lời công bố. Quát, thủ ấn đều nhấn, còn muốn chơi xấu, thật coi ta trọng tài đình là ăn chay. Tại Triệu Nhiên ánh mắt ra hiệu dưới, Lạc Chí Thanh chậm rãi đứng dậy, đi đến giữa sân, từ mỗi một vị đang ngồi Xuyên Đông Linh Yêu diện trước trải qua. Mỗi khi đi qua một vị, liền đến gặp cả lưng nhìn thẳng ánh mắt của đối phương. Nghẹt, Thông Tý thần quân mồ hôi lạnh ra. Cái này, tốt, a, thân Khương tử cúi đầu, đồng ý, đồng ý, hắc bạch đạo người lùi ra sau dựa vào, răng rắc, một tiếng, đem chỗ ngồi ngồi sập, lập tức ngã cay ngã chỏng vó, ha ha, ta lão chư đương nhiên là ủng hộ trọng tài đình anh minh thần võ quyết định. Dạo qua một vòng, Lạc Chí Thanh trở lại bàn giật dưới. Triệu Nhiên gật đầu nói, tiếp lấy tuyên đọc trọng tài quyết định. Thứ hai, Thái Hoa Sơn chúng yêu bị cáo, chưa hướng đạo môn trình báo, tự tiện tụ binh, này hạng tội danh thành lập. Trọng tài đình nhất trí cho rằng, cử động lần này là Thái Hoa Sơn chúng yêu trường kỳ tự do tản mạn tạo thành. Là đạo môn ý thức đạm mạc thể hiện, nể tình vi phạm lần đầu, có thể từ nhẹ xử lý. Xử phạt lấy Thái Hoa Sơn người tình nguyện danh nghĩa, không ràng buộc tham gia nguyện vọng hoạt động 3 tháng, cụ thể hạng mục công việc chờ đợi trọng tài đình chỉ định. Triệu Nhiên tuyên đọc về sau, hỏi, có hay không dị nghị? Thông Tý thần quân nói, Triệu Thường Vụ, cái này nguyện vọng hoạt động là làm gì? Triệu Nhiên giải thích, không ràng buộc công ích tính lao động, tỉ như sửa đường, khai sơn, đào mương, trồng cây, giúp đỡ mẹ góa con côi lão nhân cùng trẻ nhỏ các loại. Cụ thể làm cái gì? Cần thời điểm sẽ cho các ngươi phát lệnh. Thái Hoa Sơn chúng yêu hai mặt nhìn nhau. Mặc dù còn có rất nhiều nghi vấn, nhưng Lạc Chí Thanh ở đây trên nhìn chằm chằm, liền không ai còn dám lắm miệng. Triệu Nhiên rồi nói tiếp. Hạng thứ ba, bị cáo không phục trọng tài đình xác định chiến trường hiệp ước biên giới. Tự tiện vi phạm, tội danh thành lập, trọng tài đình cho rằng, tất cả vi phạm người đã chóc nã quy án, nể tình vi phạm lần đầu, lấy giam giữ trông giữ 3 ngày là trừng phạt, mỗi một cái vi phạm người giao nạp phạt ngân 100 lượng. Có thể ngang nhau giá trị các loại linh dược vật nạp chống đỡ. Hạng thứ tư, hạng thứ năm, bởi vì Linh Hồ Thanh Khâu lẩn trốn, không thể quyết định, vì vậy trọng tài đình quyết định, hướng toàn tỉnh cùng xung quanh tỉnh quán các phát ra hiệp tra lệnh truy nã. đợi nên bị cáo trở về hiệp trợ điều tra sau lại cho phán quyết. Chúng yêu nghe xong, đều là biến sắc, bao quát Xuyên Bắc một phương linh yêu môn, đều có chút bất an. Thiềm cung tiên tử mấy cái đều tại âm thầm thì thầm. Khe khẽ bàn luận lấy cái này lệnh truy nã có thể hay không quá nghiêm trọng một chút. Ngược lại là Xuyên Đông một phương linh yêu môn lớn tiếng gọi tốt. Thông Tý thần quân oán hận nói, liền nên đem con kia giảo hoạt hồ ly bắt trở lại. Cái này lâm trận bỏ chạy bại hoại. Sau đó bốn hạng lên án, trọng tài đình các vị đạo môn hành tẩu thương nghị thời điểm. Đều tại ôm bụng cười. Triệu Nhiên cũng cảm thấy rất có thú, cho nên tuyên đọc quyết định thời điểm nhịn không được lộ ra ý cười. Hạng thứ 6, linh hùng hắc bạch đạo người bị tố cáo phá hư Thái Hoa Sơn rừng trúc. Còn chưa nói đâu, Bạch Sơn Quân giơ lên cánh. Ta kéo về cái này khiếu nại có thể hay không? Triệu Nhiên liếc mắt nhìn nàng, nghiêm nghị nói, trọng tài đình đã làm ra quyết định, không thể rút đơn kiện. Trọng tài đình cho rằng, hạng này lên án xác nhận lý do không đầy đủ, chứng cứ không đủ, giúp cho bác bỏ. Bạch Sơn Quân, chiêm chiếp, hai tiếng, dạng này cũng có thể. Hắc Bạch đạo người đấm đấm ngực, hô to, trọng tài đình anh minh. Hạng thứ 7, Linh Lang Nguyệt Ảnh, bị tố cáo cưỡng đoạt đồng đạo bảo vật, bởi vì Nguyệt Ảnh đã thừa nhận tương quan sự thật. Hạng này tội danh thành lập, trọng tài đình quyết định, thính chứng hội về sau. Các vị đang ngồi ở đây cung cấp bị Nguyệt Ảnh cướp đoạt vật phẩm danh sách. Thẩm tra đối chiếu không sai sau từ Nguyệt Ảnh trả lại. Hoặc song phương hiệp thương sau có thể đợi giá trị vật phẩm bồi thường. Nguyệt Ảnh sau này không được lại đi cưỡng đoạt sự tình. Người vi phạm nghiêm trị. Liên quan tới Nguyệt Ảnh cướp đoạt mang thai thú thỏa mãn đặc thù ham mê tội danh thành lập. Nhưng bởi vì thính chứng hội không có thu được trực tiếp người bị hại khiếu nại, lại chưa đối người bị hại tạo thành thân thể tổn thương, vì vậy không cho truy cứu. Nhưng Nguyệt Ảnh nên khắc sâu sám hối, hướng trọng tài đình viết ra văn bản hối tội sách, hứa hẹn sau này không tái phạm này tội ác. Sau khi nghe xong, Nguyệt Ảnh chân quân gào lên thê thảm, bảo bối của ta, lập tức khóc ròng ròng. Thứ 8 hạng, linh heo cao nguyên soái bị tố cáo quấy rối linh trồn nhã thấp đạo nhân. Bởi vì sự tình liên quan tình cảm gút mắc, lại chưa đối nhã thấp đạo nhân tạo thành thân thể tổn thương cùng tài sản tổn thất. Bản đình không cho lập án, nhưng trọng tài đình cho rằng, vì phòng ngừa tương lai xuất hiện qua kích sự kiện, cao nguyên soái nhất định phải khi đình cam đoan, sau này không được tiếp cận nhã thấp đạo nhân trước người trong vòng một trượng. Đình hạ cao, nguyên soái lớn tiếng nói, bản soái đối nhã thấp tuyệt không ác ý, ta cam đoan không tiếp cận nàng trong vòng một trượng, bản soái phải dùng thực tình để chứng minh phần này tình cảm thuần khiết. Nhã thấp đạo nhân cũng không hài lòng, một trượng không đủ, hắn luôn luôn lớn tiếng ca hát, kia phá cuống họng khó nghe muốn chết, phải không nói rõ quan khó gãy tình cảm án đâu, làm sao phán đều không thỏa mãn. Triệu Nhiên đành phải trực tiếp nhảy qua đi, tuyên bố tiếp theo đầu. Hạng thứ 9, linh báo thân Khương Tử bị cáo sử dụng giả tiền giao dịch. Này hạng tội danh thành lập. Trọng tài đình cho rằng, báo lông ẩn chứa linh lực, phải chăng có cách dùng khác còn không xác định, tại đối phương đồng ý tình huống dưới, cũng có thể lẫn nhau trao đổi. Dừng một chút, Triệu Nhiên rồi nói tiếp, nhưng báo lông cùng vàng bạc tại thuộc tính bên trên có bản chất khác nhau. Từ tiền tệ ba tính phân tích, cũng không có đồng dạng vật ngang giá đặc thù, vì vậy báo lông liền là lông. Dù là lấy thần thông hóa thành tiền tài, vẫn như cũ là sợi lông. Lấy báo lông sung làm tiền tài đổi lấy vật phẩm, thuộc về lừa gạt hành vi. Xét thấy thân Khương Tử đối tiền tệ, đối vàng bạc bản chất thuộc tính không hiểu rõ lắm, này hạng lên án nhưng từ nhẹ xử lý. Thính chứng hội về sau, các vị đang ngồi linh yêu nhưng cùng thân Khương Tử tiến hành xác minh. Tìm về bị lừa gạt vật phẩm, đang ngồi chúng yêu đều không hiểu rõ bản án bên trong danh từ. Nghe được không hiểu ra sao? Đừng nói linh yêu môn nghe không hiểu, liền ngay cả cùng nhau thương nghị trọng tài đình còn lại ba vị đạo môn hành tẩu đồng dạng không hiểu rõ. Chỉ bất quá Âu Dương Cốc cùng Lý Đằng Tín đều không có truy đến cùng Lý hứng thú, thuần túy ôm xem náo nhiệt tâm tính tiến hành trọng tài. Cho nên đối mặt Triệu Nhiên một phen cao đại thượng lý do thoái thác, rất nhanh liền đi theo. Về phần Bùi Trung Nính, nhà đầu kia chính cắn ngòi bút khổ sở suy nghĩ. Triệu Nhiên tuyên bố trọng tài kết thúc, bản án một thước hai phần, sau đó phát cho song phương, đồng thời lần nữa trọng thân linh yêu môn thực hiện trọng tài quyết định yêu cầu. Hắn đang muốn rút lui đình thời khắc, liền nghe thông tí thần quân nói: Triệu Thường Vụ chờ một lát. Triệu Nhiên hỏi: Thần quân còn có chuyện gì sao? Thông tí thần quân nhìn sau lưng một chút, tại Thái Hoa Sơn chúng linh yêu cổ vũ trong ánh mắt, lớn tiếng nói: Chúng ta cũng muốn khiếu nại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,